dần dần kích động. Cho nên tôi muốn tuyên cáo chủ quyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net